có một cái túi nhựa không chịu nổi sức nặng, giật giật một cái xé rách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net